Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như sớm đã đoán được anh sẽ nói như vậy. Thủ trưởng à, đến thì cũng đã đến rồi, đừng làm mặt lạnh nữa, sẽ mau già lắm đó. Tạ Thanh Ninh, cái con người này thật là có bản lĩnh khiến người khác phải tức chết mà. Mục Lương Hòa cũng cảm thấy bây giờ mà la hét cô cũng là vô ích. Người đến thì cũng đã đến rồi, lý do anh giấu cô đến đây cũng chính là vì cái này. Chỉ sợ cô biết rồi sẽ bất chấp tất cả mà chạy tới đây. Quả nhiên cô đã tới thật rồi. Lướt nhìn cô đang lay hoay với cái lò trước mặt, quần áo thì đã ướt nhẹp, tóc bết vào bên má, chân mày thì nhăn tít cả lại. Thay quần áo ướt đi, anh ở đây canh chừng cho em. Mục Lương Hòa nói xong lại đi ra ngoài. Thanh Ninh cười ngọt ngào, lấy quần áo khô trong ba lô ra thay, đem quần áo vứt lắp lên một cái cây, chờ cô thay xong anh mới đi vào. Thôi chàng à, anh cũng nên thay đồ đi. Dù anh có mặc áo mưa, nhưng quần áo vẫn bị ướt, cả người giống như vừa mới trong nước vớt ra. Đi một bước lại lưu lại một vệt nước. Lát còn phải ra ngoài, thay hay không thay cũng thế thôi. Nếu vậy thì dán một miếng cao đã. Không đợi anh trả lời, cô đã đem miếng cao xé ra, sau đó tròn mắt nhìn anh. Mục Lương Hòa cũng không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là nằm xuống, vén áo lên cho cô dán cao. Tay của Thanh Ninh đặt trên chỗ eo bị thương của anh, phía trên đã sưng lên một mảng, cố ý ấn xuống làm anh phải rên lên. Cũng nghiêm trọng như thế rồi, thủ trưởng à, anh đang liều mạng à? Em dán nhanh lên đi. Thanh Ninh đau lòng cho vết thương của anh, nhưng vì đã biết anh một lòng vì quốc gia và nhân dân nên cũng không tiện nói gì cả. Dán cao xong, cô lấy thịt đã làm nóng cho anh, nhưng anh không ăn. Thanh Ninh, đem đồ kia, đem chia hết đi. Không muốn, đây là đồ cô mang từ xa đến cho anh cơ mà. Mục Lương Hòa trầm thấp nhìn cô, chăm chăm, làm lông tóc của cô muốn dựng cả lên. Chợt anh đoạt lấy cái mâm đi ra khỏi lều, một lát sau trở lại trong tay chẳng có gì cả. Đó là cô đặc biệt chuẩn bị cho anh, kết quả người ta không nhận được tâm ý của cô. Thanh Ninh cảm thấy đến đây lần này đúng là tự mình đa tình. Có lẽ người ta căn bản cũng không thích cô đến, tự mình chạy đến bây giờ biết trách ai đây. Xoa đi giọt nước mắt trực trào, đem cái lọ để lại chỗ cũ, gạt bộ quần áo ướt bỏ vào trong ba lô. Không có tiền đồ, đem thuốc đặt lên cái nệm rơm rồi nói, nhờ mỗi ngày dán một miếng, em về trước đây. Đứng lại, Tạ Thanh Ninh, bây giờ không phải lúc là em làm láo lạn đâu. Muộn thế này em còn muốn đi đâu hả? Em thích đi đâu thì sẽ đi đến đó, nếu em tới được thì em cũng sẽ về được. Thanh Ninh lắc đầu với đôi mắt đỏ ửng. Thái dương của Mục Lương Hòa nhảy giật giật, đưa tay đoạt lấy ba lô trong tay cô. Tối nay ở lại, sáng mai anh bảo người sẽ đưa em ra ngoài. Dù sao em ở lại cũng chỉ làm anh chướng mắt, bằng không em đi ngay bây giờ đi. Anh bảo chướng mắt em bao giờ? Không cho phép tùy hứng, hiện tại phải nghe lời anh. Thanh Ninh lắc đầu không cam lòng, anh lại gần rồi cất tiếng. Trở về rồi không để cho em dùng gia pháp trừng trị, không được hay sao? Cô nghe liền không có tiền đồ mà bật cười, đưa một tay đánh một quyền lên ngực của anh. Mục Lương Hòa cầm lấy tay anh, đặt ba lô xuống hỏi, đã ăn gì chưa? Vẫn chưa, vì muốn gặp anh mà sắp chết đói rồi đây này. Vậy thì chờ một chút. Mục Lương Hòa bảo lại hai chữ rồi sải bước ra khỏi lều. Không bao lâu trở lại, cầm theo một hộp cơm và mấy cái bánh bao trắng. Đem hộp cơm mở ra, thêm một nước sôi rồi đưa cho cô. Ăn đi. Thanh Ninh cầm bánh bao lên cắn một từng miếng mà không cảm nhận được việc gì, muốn đưa cho anh một nửa. Bánh bao rất thơm, ăn nhanh đi. Mục Lương Hòa đưa tay lấy bánh, rất nhanh đã ăn hết hai cái. Uống một ly nước quay lại, đã thấy Thanh Ninh ôm hộp cơm hai mắt lưng tròng, giống như là một con chó đáng thương, không thể có nhà để về, thấp giọng nạt. Khóc cái gì? Nhân lúc còn nóng thì ăn nhanh lên. Nước mắt vẫn nghẹn trong hốc mắt không rơi xuống, và một miếng cơm nhồm nhòm hỏi, có phải vì có em nên anh chỉ có thể ăn bánh bao không? Đừng nghĩ lung tung, ăn xong thì ngủ đi. Mộc Lương Hòa chuẩn bị giường đệm tận cùng trong góc lều, lại tìm một miếng vải bạt căng lên làm rèm, lấy áo của mình gấp lại làm gối cho cô. Xong rồi anh lại đội mũ, muốn ra bên ngoài. Đã trễ thế này còn phải đi ra ngoài ư? Một lát nữa sẽ về, em đừng chờ, cứ ngủ trước đi. Mộc Lương Hòa ngồi ở xe tải, đi sang đập lớn bên kia, mực nước vẫn không ngừng tăng lên. Theo tình thế trước mắt, trừ dẫn lưu thì không còn cách nào cả. Thủ trưởng à, Chị dâu tới thăm thật khiến người khác khen tị nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net